Kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 49, thật trùng hợp Nga. Góc truyện audio.com. Hình ảnh yên tĩnh tốt đẹp như vậy, lại bị một trận thanh âm đột nhiên xuất hiện làm rối loạn. Chỉ nghe bên cạnh thật xa truyền tới một tiếng kêu gào. Nguyệt tỷ tỷ, Hàn Thanh, nơi này, thật trùng hợp Nga, nguyên lai các ngươi cũng ở đây nha. Mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhiên, chính là trái ớt cây hàng kia. Nếu trước kia ta nghe được thanh âm này nhất định sẽ cắn răng nghiến lợi. Bất quá từ lần trước phát sinh sự kiện trộm rượu, ta phát hiện ta và trái ớt cây có chung hứng thú yêu thích. Liền cũng đối trái ớt cây đổi cái nhìn không ít, đợi trái ớt cây từ đằng xa đi tới phụ cận, chúng ta mới phát hiện hóa ra phía sau nàng còn đi theo mấy người. Một người trong đó lại là nhị ca ta Hàn Sóc, nam thần quả nhiên là nam thần. Tùy tiện một kiện trường bào màu trắng cũng mặc ra mùi vị tao nhã lịch sự khí vũ hiên ngang. Chậc chạc, quả nhiên bổ mát, mấy người khác trang phục hộ vệ, trong tay đều bưng đủ loại đủ dạng trái cây. Chắc là tùy tùng của nhị ca cùng trái ớt cay. Nhị ca chậm rãi đi tới, giọng ôn nhuận hết sức dễ nghe. Tam đệ cùng tam đệ muội đúng thật là hăng hái. Hôm nay có thể ở chỗ này vô tình gặp gỡ, cũng coi như một loại duyên phận a, duyên phận, tuyệt đối là duyên phận. Nhưng mà, nhị ca, ngài có thể đừng nhìn chúng ta bằng đôi mắt lấp lánh được không? Đây không phải là dụ người phạm tội sao? Ha ha, hôm nay thật đúng là trùng hợp a, không nghĩ tới còn có thể ở chỗ này gặp phải nhị ca cùng Giang Ly a, chẳng lẽ nhị ca và Giang Ly cũng là vô tình gặp gỡ? Ta khai chơi cười nói, à, đất phong của ta tương đối gần chỗ của Giang Ly ca ca. Ngày thường cũng coi như quen thuộc, lần này hồi kinh dĩ nhiên nhiều chiếu cố Giang Ly muội muội một chút. Thấy hôm nay khí trời không tệ, liền mời Giang Ly muội muội cùng đi nếm trái cây thử xem. Nhị ca hơi có chút không được tự nhiên nói, chính phải, nơi này trái cây ăn rất ngon, đều vô cùng tươi nà. Nha, các ngươi cũng nếm thử một chút đi. Trái ớt cay vừa nói vừa đưa cho ta và Tô Nguyệt hai quả. Xong bản thân còn cầm một cái cắn. Rắc rắc, này, trái ớt cay nha, ngươi thật đúng là không câu nệ tiểu tiết. Thật muốn hỏi ngươi một chút trái cây này ngươi rốt cuộc rửa hay chưa a? Ta nhìn trái cây trong tay khóe mặt giật một cái. Tô Nguyệt buồn cười nhìn ta, từ từ lấy khăn tay đem trái cây xoa xoa. Sau đó đem quả trong tay ta đổi tiếp tục lau, ta mặt mày hớn hở cầm trái cây Tô Nguyệt đưa cắn một cái. Ừ, thật ngọt, nhị ca ánh mắt phức tạp nhìn ba chúng ta, ở một bên trầm mặc không nói. Trong mắt hắn nội dung quá nhiều, ta xem không hiểu, bên kia còn có rất nhiều loại trái cây khác nhau. Không bằng chúng ta đi bên kia nhìn một chút đi, nhị ca nhàn nhạt đề nghị. Được a, Nguyệt tỷ tỷ chúng ta cùng đi đi. Hàn Thanh ngươi nhanh lên một chút. Trái ớt cay nghe được kêu gọi kéo Tô Nguyệt hướng bên kia đi. Còn không quên thúc giục ta, ngươi ngược lại chậm một chút a, mệt mỏi Tô Nguyệt nhà chúng ta xem ta làm sao thu thập ngươi. Ách, được rồi, không thu thập được còn không để cho người ta nói chút sao. Nhị ca, chúng ta cũng theo sau đi. Ta cười mời nhị ca. Nhị ca gật đầu đáp ứng, cùng ta cùng chung hướng bên kia đi tới. Tam đệ, nghe nói đệ gần đây cùng tam đệ muội sống chung với nhau vô cùng hòa hợp. Nhị ca đột nhiên mở miệng, a, ha ha, khá tốt, phu thê không phải đều như vậy sao? Ta ngốc ha ha đáp trả, phu thê, tam đệ trước kia không phải rất ghét tam đệ muội cùng Giang Ly muội muội sao? Từ lúc nào xem tam đệ muội như thê tử a? Sao lần này trở về cảm giác các ngươi biến hóa to lớn như vậy? Nhị ca ngữ khí hơi có vẻ nghi ngờ hỏi. Ách, ha ha, nào có cái gì ghét không ghét? Không phải trước kia khi còn trẻ con cùng các nàng náo loạn không được tự nhiên chút sao? Hiện tại trưởng thành, nghĩ thoáng, cũng không có gì to tát. Nam nhân mà, không phải nên rộng rãi một chút sao? Nếu đã cưới Tô Nguyệt, thì nàng chính là thê tử của ta. Ta liền cần gánh vác trách nhiệm của trượng phu, luôn luôn đối tốt với nàng nha. Ta vội bắt đầu lắc lư. Ha ha, vậy thì phải chúc mừng tam đệ cuối cùng trưởng thành. Tam đệ muội ngược lại khổ tận cam lai. Nhị ca khẽ cúi đầu, không thấy rõ biểu tình. Này, hai ngươi nhanh lên một chút nha. Hai đại nam nhân còn nói thì thầm cái gì à, trái ớt cay đã sớm tới. Ở bên kia không ngừng dục dịch gân giọng kêu chúng ta. Chúng ta vội vàng tăng tốc độ chạy qua. Cách chương.